sự mê trai đến ngu người, bà đây sẽ thay đổi. Chương 1, bị đánh má nhận không ra, Diêm Dương không dám nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại căn nhà hoa ngừ cô thật ngu dốt, đê tiện dám động đến các tiểu bảo bối của tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Một nam nhân tóc hung đỏ đưa rồi đánh nó giả mang. Cô ta dám động đến bảo bối của tụi mình, mày nên đánh chết cô ta nhanh đi đỡ bẩn tay, nam nhân tóc nâu lên tiếng. Đúng rồi đó, mày nhanh giải quyết đi, cứ hành hạ như vậy tiểu bảo bối của tao sẽ sợ, nam nhân tóc hồng ôm một cô gái xinh đẹp vỗ về lên tiếng. Còn một tên tóc bạch kim khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt sâu thẳm khóc nói không quan tâm đến cục diện, thờ ơ làm cục đá giữa cục diện. Tên tóc đỏ đá mạnh nó một cái, nó bị hắn đá văng ra miệng học máu tắt thở. Bỏ tật mê trai cho trai nó hại, chỉ do nó bị bọn nữ nhân kia hãm hại trở thành kẻ xấu nên bị bọn hắn hành hạ đó thôi. Khi bị đánh đập hành hạ nó đau đớn tim co thắt, yêu đơn phương có thể là một sai lầm của tất cả mọi người. Chó má thay, nó cũng nằm trong số đó mê trai, yêu đơn phương, ngu muội nên bây giờ phải chịu đau khổ như vậy. Con mẹ, nếu bà đây sống lại bà không mê trai nữa, bà sẽ thay đổi. À, nhanh lên, Hắc Bạch Vô Thường đang đưa nó về Diêm phủ trình diện Diêm Vương. Hu hu, hai anh đẹp trai làm ơn tha cho em đi được không? Nó quay mặt lại năn nỉ Hắc Bạch Vô Thược, mở miệng nói hai người họ đẹp trai thật là vô lý nha. Một tên đen thui lui, một tên trắng nhách, nó quay lại mở mắt chớm chớm. Ôi cha mẹ ơi, Hắc Bạch Vô Thường hú hồn khi nó quay mặt lại, má ơi, lần đầu bọn chúng bắt một linh hồn xấu đến kinh dị, bọn chúng đã xấu nó còn xấu hơn, nuốt ngụm khí cố nén sự kinh dị đó, lờ nó đi nhanh chóng đưa nó đến Diêm Vương. Họ đưa nó đến một không gian tối thui u ám, nó nhìn xung quanh khẽ rùng mình một cái. Mau quỳ xuống, một tay sai đầu ngựa mạnh tay nhấn nó xuống, nó quỳ sụp xuống nhìn phía trước. Diêm Vương to đùng trước mặt nó, ông uy nghiêm đến kinh hãi, nó ngơ ra nghỉ là mình toi rồi, trả thù hết được rồi, hu hu, ổng bự trả bá thế cơ, mặt lại liệt có lẻ ộc để đưa mình đài thành heo nái quá, hu hu. Diêm Vương nhìn nó mặt trắng nhách phán một câu, đá nó về xấu quá làm bẩn Diêm phủ, vâng biết đâu bắt ngờ xấu cúc là một cái hay, ha ha. Ta được ộc trả nơi bắt đầu, ha ha. Nó bị ông Diêm Vương đá lại trần gian vì lý do xấu quá không chấp nhận. Trong bệnh viện, một động vật, một hà bá ý lộn trị nữ chính nhà ta đang nằm trong bệnh viện, khuôn mặt bầm dập, mắt nâu mắt đỏ xấu đến xúc phạm người nhìn đang nằm đó. Bác sĩ con tôi, mẹ nó khóc hỏi bác sĩ, thưa phu nhân tiểu thư e là, bác sĩ mặt thất vọng nhìn ba nói, không, không thể, hô hô, con gái tôi, mẹ nó khóc lớn đến ôm nó, trong lúc cố gắng mở mắt tay nó độc để y mẹ nó thấy vậy rung rung kéo bác sĩ lại. Bác sĩ con, gái tôi, bác sĩ nhanh chóng đến xem rồi kiểm tra sức khỏe nó, ông hoàn toàn kinh ngạc khi nó hồi phục nhanh đến vậy. Thưa phu nhân tiểu thư đã ổn hoàn toàn, thật sao, bà vui vẻ nắm tay nó. Sau 1-2 tháng nằm viện với sự chăm sóc của bác sĩ và mẹ nó đã hoàn toàn hồi phục, hôm nay đã được xuất viện. Nó được mẹ đưa về đến nhà, khuôn mặt xấu quắc nhìn nơi quen thuộc lâu rồi không về, do mê trai mấy năm không về nên nhìn căn nhà nó cảm thấy thật có lỗi. Nó chống nạnh mặt ngước lên trời cười ha hả, chị đây tuyệt đối không mê trai nữa, chị sẽ thay đổi mấy cưng đợi đó ha ha. Chị sẽ không để con tim bé bỏng bị các người xé nát, hãy đợi đấy, ta đã trở lại sẽ ăn hại hơn xưa. Đợi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cười đến ghê gợn khiến người làm cảm giác như đang thấy một động vật cực nguy hiểm đang đe dọa tinh thần họ, bụng thầm oán than. Tiểu thư họ sao xấu xấu hơn hà bá nửa mèn ơi, tại sao họ lại khổ như vậy? Cách chương.